Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 59. Tạo hóa trì chi hóa Long Trì, Sư Tôn, Hồ Điệp Nữ nhu nhu nhược nhược kêu, tựa như kinh lịch chuyện này về sau, trưởng thành rất nhiều, không có nghịch ngợm, ngược lại là giống như thiếu phụ, truy sau lưng Thẩm Long, hừ. Thông linh chi chủ hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Tiểu tử này không có khi dễ ngươi đi. Lời này nói như thế nào? Thẩm Long cười khổ, đừng khi dễ nàng, làm sao có thể thu nhập hậu cung? Lão Long đối với Thẩm Long nháy mắt ra hiệu, cười hắc hắc nói, lần này còn phải đa tạ chư vị đạo chủ. Bọn hắn thế nhưng là vì ngươi quyên góp đủ 1.500 đạo hồng mông tử khí. Thế nào? Thẩm Long đối với thông linh chi chủ thi lễ, lập tức cười nói, đa tạ thông linh tiền bối. Cái khác đạo chủ ổn thỏa tới cửa nói lời cảm tạ. Thông linh chi chủ khoát tay một cái nói, tạm biệt, tất cả mọi người là người biết chuyện, ta tốt với ngươi, tất cả đều là đồ nhi ta mặt mũi. Về phần cái khác đạo chủ, ngươi cũng chớ gấp lấy báo đáp, nếu là ngươi có thể thành tựu đạo chủ, như vậy thì xem như trả nợ. Sư tôn, Hồ Điệp Nữ nhào tới, ôm lấy thông linh chi chủ, anh anh thút thít, thông linh chi chủ ôm Hồ Điệp Nữ, trừng Thẩm Long một chút, lập tức vỗ Hồ Điệp Nữ kêu lên, tiểu Hồ Điệp, nếu là tiểu tử này đối với ngươi không tốt, nói cho ta. Lão tử tiện tay liền trấn áp hắn. Thẩm Long cười khổ, đây coi như là uy hiếp sao? Đúng, chính là uy hiếp. Tiểu tử ngươi nếu là đối với ta tiểu Hồ Điệp không tốt, chọc giận nàng không cao hứng, cẩn thận da của ngươi. Thông linh chi chủ dựng râu trừng mắt, để Thẩm Long bất đắc dĩ. Sư tôn, Hồ Điệp Nữ ôn nhu nũng nịu, thanh âm bên trong vô hạn hạnh phúc. Về sau tại Lão Long cùng thông linh chi chủ chứng kiến phía dưới, Thẩm Long cùng Hồ Điệp Nữ xem như chính là thành hôn. Đây coi như là ăn cơm trước cảnh đi. Thẩm Long lập tức nhả rãnh một phen. Thông linh chi chủ đi, lưu lại một ít tin tức. Thẩm Long như có điều suy nghĩ. Lão Long ở bên cạnh mỉm cười nhìn Thẩm Long. Thẩm Long lệ khí tỏa ra. Đối với Lão Long quát, lão lưu manh, ngươi tính toán ta, ui ui ui, tiểu tử thúi, lão tử thế nhưng là cho ngươi tìm một phòng lão bà. Tiểu tử ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, hiện tại còn oán trách đi lên, có hay không lương tâm a? Lão Long lập tức ồn ào không dứt, thế nhưng là lập tức, Lão Long liền cảm nhận được hai cỗ sát khí, nhìn lại, không chỉ có là Thẩm Long, Hồ Điệp Nữ đều hung tợn nhìn qua. Hắn giật mình, lập tức khúm núm kêu lên, các ngươi chơi cái gì? Làm gì? Nhiều người khi dễ ít người a? Lão lưu manh, Hồ Điệp Nữ thanh âm thanh thúy động lòng người, hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Lão Long một mặt thụ thương biểu lộ, kêu rên nói, thật sự là nàng dâu thu nhập phòng, bà mối ném qua tường a, các ngươi hai cái này một đôi không có lương tâm. Hạo Thiên, tiểu tử ngươi cần phải bồi ta. Thẩm Long cười hắc hắc, nhìn xem Lão Long sắc mặt nói, Lão Long, ta biết ngươi có chủ ý gì. Thế giới của ta bên trong ẩn chứa không sai biệt lắm 1.000 đầu hồng mông tử khí. Cái này cũng không thể cho ngươi. Cái này thế nhưng là thông linh chi chủ phân phó. Lão Long sững sờ, lập tức suối quẩy gầm nhẹ nói, thiên sát thông linh, năm đó bất quá là đánh ngươi cái mông mà thôi, cần phải đuổi tận giết tuyệt sao? Thẩm Long nghe xong, mỉm cười, lão hổ cái mông đều sờ không được, huống chi là đạo chủ cái mông. Thẩm Long vững tin Lão Long đã bị thông linh đạo chủ đánh vào sổ đen, mà Hồ Điệp Nữ đột nhiên nghe được như thế vạch trần, lập tức vây quanh ở Lão Long chung quanh, hỏi, Lão Long, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia, sư tôn ta bị ngươi đánh đòn, có phải thật vậy hay không? Ha ha ha, buồn cười quá, lần tiếp theo gặp sư tôn, nhất định phải hỏi một chút, tuyệt đối không nên. Lão Long cùng Thẩm Long đồng thời kêu lên, trời ạ, Thánh Tôn cũng đã bắt đầu tranh đoạt mặt mũi vấn đề. Huống chi là đạo chủ, nếu để cho đạo chủ biết, chính mình nghe được hắn chuyện xấu, nói không chừng liền muốn giết người diệt khẩu. Về phần Lão Long, mặc dù hắn trước kia là một tôn đạo chủ, có lẽ vẫn là một tôn siêu thoát giả, nhưng là bây giờ mặt trời lặn phía Tây, tựa như tử long, mặc người ta nhào nặn trà đạp. Nếu để cho thông linh chi chủ biết, Thẩm Long nói không chừng sẽ bị siêu hồn, sau đó lại tới một cái xóa bỏ, Lão Long có lẽ sẽ mạnh một điểm, bởi vì giết không chết, nhưng là có thể để vào hỏa diễm bên trong thiêu đốt luyện hồn. Ngẫm lại đã cảm thấy không rét mà run, hai người đồng thời kêu lên, hồ điệp nữ nở rộ một cái đáng yêu dáng tươi cười. Lập tức hỏi, vì cái gì đây? Ây, chấm ngoặc kép, Thẩm Long sửng sốt một chút, lập tức cười, Lão Long cũng là ngạc nhiên, lập tức hiểu rõ, đây là trần trụi ăn cướp a. Vẻ mặt đau khổ đối với Thẩm Long quát, ai nói nữ nhân của ngươi rất đáng yêu? Thẩm Long cười ha ha, đem hồ điệp nữ ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái, sau đó cười nói, là rất đáng yêu, nhưng không phải ngốc, ai bảo ngươi bố trí người ta sư tôn. Hồ điệp nữ bị Thẩm Long hôn, mặt phấn hoa đào, vô hạn phong tình, oán trách chừng Thẩm Long một chút. Lập tức nhìn xem Lão Long kêu lên, nếu là ngươi sau này không còn khi dễ ta Hạo Thiên, sau này ta liền không nói cho sư tôn. Nhìn xem cái kia ngây thơ nụ cười sán lạn, Lão Long khóe miệng co giật, trong lòng thầm mắng, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Mẹ, lão tử vừa vặn tỉnh lại, ý tưởng thực xui xẻo. Được rồi, vẫn là ngủ một giấc được rồi. Đúng rồi, Hạo Thiên, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a. Lão Long ngáp một cái, lập tức đối với Thẩm Long kêu lên, ta phải ngủ say, sau này ấy ngươi nếu là muốn để cho ta hỗ trợ làm chuyện gì, liền cần đại lượng hiến tế. Còn có, vẫn là nhìn xem thế giới của ngươi đi, hay là một mực áp chế, lại áp chế, lúc nào thế giới của ngươi hóa thành một cái đại thiên thế giới, thậm chí 9 cái đỉnh phong đại thiên thế giới lớn nhỏ, mới có thể tấn thăng tạo hóa. Thẩm Long dừng một chút, lập tức lo lắng hỏi, dạng này tấn thăng, có thể hay không bởi vì áp chế hung ác, đến lúc đó xuất hiện tình trạng, tỉ như ràng buộc cứng rắn, rất khó đánh vỡ, chấm ngoặc kép, ngươi chẳng lẽ không có lòng tin sao? Lão Long liếc xéo Thần Long một chút, nhàn nhạt hỏi, nói đùa. Thẩm Long thân thể chấn động, lập tức nhíu mày nói ra, thế nhưng là ta bây giờ không có nghe nói qua, có ví dụ như vậy, không không phải là tại trên người của ta thôi diễn công pháp à. Đồ đần, không biết tốt xấu, dù sao chính là như vậy, muốn tin hay không, chấm ngoặc kép, thanh âm dần dần biến mất. Lão Long thanh âm ngáp liên tục, lập tức dần dần tiêu tán, tế đàn chỗ cung điện vậy xuất hiện ở trước mắt, co nhỏ lại thành vì lớn nhỏ cỡ nắm tay, Thẩm Long thu trong tay, lập tức đánh một cái pháp quyết, trực tiếp đem chi luyện hóa thành một viên hình rồng ngọc bội, rút một sợi tóc, đưa tay một túm, hóa thành một sợi dây thừng, đem dây thừng trói lại ngọc bội, mỉm cười. Đem treo ở bên hông, thở phào một cái, nhìn xem một bên ẩn ý đưa tình nữ nhân, ba quang lưu chuyển, vô hạn phong tình, Thẩm Long lấy tay đưa nàng ôm lấy, ôn nhu nói ra, đi, chúng ta cùng một chỗ tiến vào thiên cung, nhìn xem thiên cung biến hóa. Hồ điệp nữ gật đầu, hết thảy lấy Thẩm Long làm chủ, đột nhiên nhìn xem thiên cung, hồ điệp nữ sững sờ. Lập tức kêu lên, Hạo Thiên, ngươi nhìn, ngươi luyện chế những tiên thiên linh bảo đó phôi thai, giống như thành thục. Thẩm Long vậy căng đi một bước, nhìn thấy toàn bộ thiên cung chung quanh, bao quanh đủ loại binh khí pháp bảo, đao, thương, kiếm, kích, búa, đạc, câu, xiên, bát, bát, cái gáo, bồn, hoa sen, giải lụa màu. Thẩm Long nhìn xem những thu hoạch này, trong lòng mừng rỡ, cuồng hỉ, lập tức cười ha ha, cuồng tiếu, không chỉ có luyện chế thành công, hơn nữa theo chúng ta kết hợp, bọn chúng còn giống như phát sinh một ít biến hóa, ẩn chứa âm dương tạo hóa chi khí, sau này thành tựu càng thêm phi phàm. Không sai không sai, Thẩm Long nỉ non tự nói, không ngừng cảm thụ được trong đó khác biệt, dạng này 3000 pháp bảo, hối đoái ra ngoài, khẳng định vượt qua 3000 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo giá trị. Tin tưởng lấy cái kia kim bàn tử ánh mắt, có thể nhìn ra được. Hồ điệp nữ cũng vì Thẩm Long cao hứng, không nợ một thân nhẹ. Thẩm Long trong lòng ràng buộc vậy tháo. Hạo Thiên, thu đi, hiện tại thế giới của chúng ta cần phải còn có thể tiếp tục luyện chế pháp bảo như thế. Chất lượng có lẽ so cái này còn tốt hơn. Hồ điệp nữ khuyên, Thẩm Long gật gật đầu, lập tức có lắc lắc đầu nói, lần đầu tiên là ngộ biến tùng quyền, hiện tại chúng ta không muốn bận rộn như vậy. Ta vừa tới hỗn độn thời điểm, tầm mắt thật quá ngắn, nếu không phải vừa đến đã có đạo chủ chiếu cố, thật không biết muốn nhịn đến lúc nào. Hắn lắc đầu thở dài, trực tiếp liền đem những pháp bảo kia phôi thai thu lại. Lập tức mang theo hồ điệp nữ tiến vào thiên cung thế giới. Giống nhau ở giữa, liền cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có nặng nề trùng kích. Thẩm Long đều cảm giác được một loại cảm giác xa lạ. Lập tức đạp chân xuống, đi vào thiên cung thế giới trung ương nhất, đạp như cung điện trung ương, lập tức đi vào tráng lệ một tòa cung điện, kim cung ngọc trụ, điêu khắc xà nhà vẽ trụ, long văn phượng màu, tráng lệ, 3000 long trụ bảo vệ lấy một tòa tế đàn 39-36 tầng, không so được đạo chủ 55 tầng, nhưng là vậy phi thường hùng vĩ. Thẩm Long nhìn qua là tế đàn, trên thực tế, bất quá là 36 tầng bậc thang thôi, lôi kéo hồ điệp tay, từng bước mà lên, tầng cao nhất, để một tòa long tọa chung quanh, riêng phần mình sắp đặt lấy phượng đài. Thẩm Long cùng hồ điệp liếc nhau, Thẩm Long đi lên ngồi lên long tọa, hồ điệp biết mình vị trí, ngồi tại chính mình phượng trên đài. Hai người cũng bắt đầu cảm ngộ toàn bộ thế giới, quen thuộc thế giới cấu tạo cùng biến hóa, rõ ràng quang ba động, Thẩm Long phun ra nuốt vào nguyên khí, hóa thành khánh vân cùng thiên cung tương hợp, sóng nước lưu ly, tại long tọa cùng phượng đài trong lúc đó, còn có một tòa hồ nước, dài 12.960 trượng, rộng 3.000 trượng, cao 365 trượng. Sóng nước thanh tịnh, ẩn chứa tạo hóa khí vận, mặc dù ao có chút nhỏ, nhưng là mỗi một giọt nước, tựa như ẩn chứa một cái thế giới, cái kia nước sâu thúy mà huyền diệu, thỉnh thoảng có cá chép bay vọt, lại muốn giao long lặn, nơi này, chính là Thẩm Long tạo hóa trì hóa long trì, hiện tại Thẩm Long vẫn không có thành tựu tạo hóa, nhưng là hắn tạo hóa trì đã dựng dục. Hơn nữa từ khi hấp thu tạo hóa trì về sau, liền thành liền hiện tại cách cục, còn có cùng hồ điệp nữ tạo hóa thần khí dung hợp về sau. Càng thêm huyền diệu, lúc này trong ao, còn không có hóa thành chân long, đều là không có hóa long giống loài, chờ đợi nhất phi trùng thiên, lúc này trong ao, kỳ thật không có giống loài, bất quá đều là dị tượng. Bất quá lúc này thiên cung thế giới bên trong, thai nghén sinh linh ngược lại là thật. Thẩm Long mở to mắt, tựa như tâm hữu linh tê. Hồ điệp nữ vậy mở to mắt, nhìn nhau cười một tiếng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.